Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 438, trong Hồ Chi Long. Trang sách đủ để đem chọn cái thiên không chiếu sáng rực rỡ hào quang. Trong chớp mắt lại lần nữa trở nên lờ mờ. Quang lưu mắt thường có thể thấy tụ tập, thậm chí ở trong không có thể thấy được từng đạo trong suốt dấu vết. Tại trung kỳ kiếm quang xung quanh hình thành vòng xoáy huyễn ảnh. Toàn bộ thế giới xung quanh đều bởi vì tia sáng này thiếu hụt mà trở nên lờ mờ lại. Thậm chí ngay cả kia thương ngân hừng hực liệt diễm đều vì vậy mà trở nên ám phai nhạt. Tia sáng kia không được trước nhãn, cũng không được phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới hết gầm thét thiêu đốt. Liền ngay cả đùng thiêu đốt âm thanh tựa hồ cũng thay đổi nhẹ không ít. Toàn bộ thế giới giống như là màn hình điện thoại di động đột nhiên tiến nhập đến ban đêm hình thức. Trong chớp mắt từ sáng ngời chuyển thành lờ mờ. Chỉ có trung kỳ nắm trong tay ngân sắc hào quang sáng ngời như mới. Tại tia sáng kia làm nổi bật, phảng phất liền ánh lửa cũng có thể ném ra âm ảnh. Đây cũng không phải là đơn thuần quang huy yếu tố thao tác, mà là tên là Huy Hoàng Kiếm, hào quang trảm kích. Có thể đem chính mình thừa nhận đến tổn thương, gấp bội trả báo thù kỹ năng. Nếu như trung kỳ là một cái boss, này thậm chí cũng không thể xem như phát ra tuần hoàn. Chỉ có thể coi là mềm cuồng bạo cưỡng chế cả đoàn bị diệt. Nhưng ở đối mặt Nicola nhị thế thời điểm, trung kỳ cũng không tính dùng kỹ năng này. Tại cuối cùng bước ngoặt giết lại, đây coi như là trung kỳ đối với Nicola phát ra tôn trọng. Hắn hiện tại thế nhưng là tại vượt cấp chiến đấu bạch ngân đánh hoàng kim. Nicola pháp thuật gần như không có nửa điểm miễn trừ. Mà Nicola nhị thế là sắc lệnh thêm chuyển hóa đôi sở trường thuật sư luyện kim. Bất kỳ một lần thành công cấm kỵ luyện thành, chuẩn xác đánh vào trung kỳ trên người, cũng là có thể tạo thành tràn ra tổn thương trình độ. Hắn hiện giờ cũng không có lúc trước Salvatore cho hắn phòng đột tử dược tề. Tên là Salvatore Phái, hy vọng chi tâm linh dược, cứu mạng linh dược có thể làm cho trung kỳ miễn dịch bởi vì trong chớp mắt trọng thương mà dẫn đến hôn mê, còn có thể chịu vượt qua sinh mệnh cực hạn tổn thương, vẫn chiến đấu một đoạn thời gian. Hơn nữa đối với Nicola nhị thế mà nói, loại trình độ này chuyển hóa thuốc nước ở trước mặt hắn có thể hay không có hiệu lực cũng không nhất định. Trung quy hắn, khi còn sống, đã hoàn thành chí cao mũ miệng, hiện giờ tại hắn phục sinh thậm chí liền lập tức lại khôi phục này một đặc tính. Là hoàn toàn xứng đáng, thế giới đệ nhất thuật sư luyện kim. Đương nhiên, nơi này còn có một cái vấn đề, chủ yếu dạy bảo chuyển hóa pháp thuật Vu Sư Tháp. Tổng cộng cũng chỉ có Trạch Địa Hắc Tháp cùng Thúy Ngọc Tháp. Mà trừ phi là bản cách chuyển hóa Vu Sư. Sẽ không thể nào có người tiến giai thành tại tất cả bạch ngân giai đoạn đều không hề có sức chiến. Đấu, thậm chí ngay cả thanh đồng đều đánh không lại thuật sư luyện kim. Nói cách khác, hiện giờ thuật sư luyện kim ngoại trừ Nicola nhị thế gia. Cũng chỉ có Salvatore học trưởng. Bởi vì Salvatore học trưởng rất không may. Vô pháp tại Nicola nhị thế trong tay cướp được chí cao mũ miệng. Cho nên Nicola nhị thế có mũ miệng trên tay dưới tình huống là có thể sử dụng cao thượng giả thân, trung kỳ cắt đứt đối phương vịnh sướng, lại che đậy đối phương tầm mắt, kéo ra cự ly về sau trực tiếp chỗ cũ trà sát đại chiêu. Thừa dịp bất ngờ trực tiếp tới một pháo, đây là khi dễ Nicola nhị thế kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ. Đấu pháp, ngân diễm oanh tập, thần thuật bản thân chính là công thành nghi thức. Nó có thể một pháo trực tiếp cầm đối diện có kết giới bảo hộ tường thành tẩy sạch. Nếu như Nicola nhị thế không có phản ứng kịp, này một pháo quá khứ hắn ít nhất phải đại tan. Nhưng rất tiếc, loại này chiếm trước trên nước sách lược, không có khả năng liên tục thành công. Tại Nicola nhị thế cuối cùng bước ngoặt phản ứng lại, miễn cưỡng phòng ở một kích này thời điểm, trung kỳ rất cảm thấy tiếc nuối. Nếu như thành lập tay không có dây, đối phương tất nhiên hội triệu hoán cao thượng giả thân. Như vậy, trung kỳ liền cần để cho chính mình đạt được yếu tố chi lực có yếu tố chi lực. Mới tối thiểu có thể chống cự đối phương yếu tố chi lực. Nơi này trung kỳ sử dụng là Huy Hoàng Kiếm, LVMAX thời gian đạt được tân hiệu quả. Đang mở thả, Huy Hoàng Kiếm. Cho đến chiến đấu chấm dứt đem kích hoạt, Huy Hoàng Chi Quang, trạng thái. Huy Hoàng Chi Quang, vốn là Hoàng Kim giai kỹ năng. Kỹ năng của nó miêu tả là tại đồng thời có được. Chính nghĩa, hy sinh, từ bi, quang huy, thắng lợi, vinh quang. 6 loại yếu tố bên trong 2 loại trở lên. Thấp nhất một phương đạt được tối cao yếu tố 50% thức tỉnh chiều sâu tăng thêm. Cũng chính là thức, tỉnh chiều sâu chỉ có 10%. Vinh quang, có thể đạt được. Quang huy, một nửa thức tỉnh chiều sâu trực tiếp đến 60%. Tuy trung kỳ hiện giờ còn chưa tới hoàng kim giai. Bởi vậy vô pháp phát huy. Huy hoàng chi quang, chủ động hiệu quả cũng chính là đem này 6 loại yếu tố chi lực. Đã thức tỉnh mà lại có thể sử dụng yếu tố. Toàn bộ bám vào tại mũi kiếm phía trên. Nhưng, vinh quang, yếu tố, bản thân chính là có thể bám vào tại mũi kiếm phía trên. Lấy, quang huy, yếu tố chế tạo thân kiếm. Lấy, vinh quang, gia cố thân kiếm. Lấy, xương kiếm thuật, bám vào thân kiếm. Trung kỳ là có thể tại bạch ngân giai. Đạt được có thể chống cự cao thượng giả thân ít nhất sẽ không bị mặc phòng miễu sát năng lực. Trước mắt không có một cái người chơi đến hoàng kim giai. Ý vị này là, bọn họ bị Nicola nhị thế công kích. Hết thảy phòng ngự, chống đỡ cùng né tránh đều là không có ý nghĩa. Nếu T không ngừng boss, căn bản đánh không ra phát ra. Càng nhiều người, ngược lại sẽ càng hỗn loạn. Đã như vậy để cho chính mình tới thừa nhận tổn thương. Trôi nổi tại không trung trung kỳ, như là thẩm phán tận thế thiên sứ, hắn giơ cao chiều dài dĩ nhiên tăng vọt đến vượt qua 5 mét thuần túy ngân quang kiếm. Nhắm ngay đăng tại cho mình, trang bị Philip đầu lâu, không đầu phí phí ma linh. Tuy không biết Nicola nhị thế vì cái gì muốn tỉnh lại nó, vốn lấy phòng ngừa vạn nhất hay là trước chém chết lại nói. Trung quy đánh boss cơ bản nguyên tắc, chính là xuất gì đánh gì. Xuất gì trốn gì, vầng sáng xung quanh lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tụ tập mà đến. Tại trung kỳ một kiếm đánh xuống trong chớp mắt, liền ngay cả tụ tập mà đến quang hoa đô bị này xương ngấn sở đông kết bởi vậy. Từ mũi kiếm phía trên bay ra cũng không phải là cung tháng kiếm khí, mà là như đồng tử đạn xuyên qua đường đạn ngưng dao. Chất dính, giống như là trên cửa sổ xương hoa trong không khí tự phát lan tràn. Mà đỉnh cao nhất thì là nhất đạo rực rỡ. Bất định hình vầng sáng. Kia đến vầng sáng rơi vào phí phí ma linh trên người trong chớp mắt. Liền đem nó tất cả đông kết. Mà theo sát phía sau hào quang như mặt nước xuyên vào băng điêu. Nó trong giây lát sáng lên vầng sáng lại không thấy to lớn tiếng vang. Cũng không có dâng lên hỏa diễm. Chỉ là tại băng điêu trong khe nứt. Có rất nhỏ phát sáng băng sương mù không tiếng động phun ra. Theo nhẹ vô cùng tiếng bạo liệt vang lên, băng điêu liền từ nội bộ trực tiếp nổ bung, đại đoàn băng sương mù giật tán ở không trung, chỉ một cú đánh mà thôi. Bị trung kỳ này hỗn tạp lấy yếu tố lực lượng công kích trúng mục tiêu thời điểm, kia ma linh liền đã trong chớp mắt đánh nát, rơi lả tả trên đất, kia ở trong không ngưng kết xương ngấn, cũng ở công kích trúng mục tiêu đồng thời phá toái, lưu lại nhất đạo treo chọc, đục. Giữa không trung, thật lâu không có tản đi sương mù. Rõ ràng một kích liền đem này to lớn ma vật đơn giản đánh nát. Nhưng trung kỳ lại không có buông lỏng cảnh giác. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì hắn không nhìn thấy chính mình đạt được kinh nghiệm nhắc nhở. Cũng chính là, vật này rõ ràng đã nát đầy đất địa. Lại như cũ còn chưa chết. Nhưng trung kỳ đã không kịp bổ đao. Bởi vì lúc này, thiêu đốt trọn 10 giây đồng hồ ngân sắc thiên hòa, đã rốt cục tới đình chỉ công kích, kia thậm chí không thể xem như thiên thượng rơi xuống thiên hòa cho dù nói là vệ tinh xạ tuyến. Các loại chiêu số đều dư xài, tại đủ để đem tường thành lửa đốt sáng hóa, ngân diễm oanh tập sau khi chấm dứt. Mặt đất đã bị óng ánh ngân sắc vết dạn sờ che kín. Trong không khí quanh quẩn cực kỳ kích thích tính hương vị. Đó là hòa tan ngân, cùng đốt trọi thực vật cùng đại địa hỗn hợp cùng một chỗ mùi. mà mất đi ý nghĩa, dây leo cũng tự hành cởi bỏ. Bên trong giống như là vừa mở ra lồng hấp, tản ra nóng hổi bạch vụ. Tại loại này đủ để đơn giản đem người buồn chết hơi nước. Nếu như Nicola nhị thế không làm ứng đối, hiện tại ước chừng đã cốt xốp giòn thịt nát. Denigula nhị thế vịnh sướng, lại vẫn còn tại trong đó vang vọng. Có thể thanh âm kia đã cùng vừa bắt đầu bất đồng. Nó trở nên trầm thấp, cổ quái, tại ánh lửa dập tắt đồng thời. Thanh âm bên trong đồng bộ vang lên. Cái thứ ba tảng sáng cũng như lửa dập tắt. Một cái to lớn, cường tráng, chắc chắn, che kín nước sơn hắc lân mảnh cánh tay. Từ bên trong thò ra, đem bao trùm tại trên thân thể. Bảo hộ hắn miễn bị hỏa diễm thôn phệ dây leo. Toàn bộ xé nát, đang tại không ngừng bành trướng. Biến hóa thân thể, phát ra trầm thấp long ngữ. Lúc này thiên địa tỉnh dậy. Đó là cùng xương lân chi long bên ngoài gần như giống như đúc. Chỉ là nhan sắc đen kịt như than cự long. Nếu như trung kỳ là long, cái này chính là nó trong hồ cái bóng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.